chắc hẳn người Tần Mao chấn kinh, đang gầm thét chạy loạn, bước chân hoảng loạn. Qua hơn 2.000 năm, uy nghiêm Tần Thủy Hoàng còn có thể chấn nhiếp Tần Mao, có thể thấy được gia hỏa này năm đó làm hoàng đế vô cùng đáng sợ. Triệu Chí Thu cùng Liễu Tuyết đi về phía trước, bỗng nhiên sau lưng có tiếng ầm vang, lại là Tô Linh Thông trong ngũ hành pháp kỳ bảo vệ cùng tiến vào sơn động. Liễu Tuyết nhíu mày, thấp giọng nói ra: người này quả thật là chán ghét. Triệu Chí Thu đang muốn quay đầu thu thập Tô Linh Thông thì thấy bên ngoài thác nước có hồng quang bùng lên, tiếp lấy mấy tiếng oanh minh vang lên, đất rung núi chuyển, đá núi trên đầu bắt đầu lăn xuống rôm rốp. Nguy rồi, lại có thiên lôi hạ xuống. Tô Linh Thông vội vàng hướng về phía sau rút lui, một bên kêu to: Diệp sư đệ đi mau, coi chừng sơn động sụp đổ vùi lấp các ngươi. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh liên tục vang lên không ngừng, cửa động thác nước đã bị ngăn chặn, từng tảng đá to lớn như hạt mưa duyên trời rơi xuống. Tô Linh Thông cắn răng một cái, thả người nhảy vào trong đầm nước, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thời điểm Tô Linh Thông nhảy ra khỏi cửa hang rơi vào đầm nước trong nháy mắt, lối vào hang núi đã ầm ầm đổ vang, chặn sơn động lại. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết còn đứng trong giữa sơn động, tiến thối nướng nan: đừng lui ra khỏi cửa hang nữa, cứ tiến về phía trước, phía trước chính là cát vị. Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu một cái, xung về phía trước. Trên thực tế, cửa hang đã sụp đổ, cũng không thể lui trở về được nữa. Cũng may Liễu Tuyết suy tính cẩn thận, mỗi bước đi đều là hữu kinh vô hiểm, bình yên vô sự. Đá vụn như mưa rơi xuống, nhưng mà không thể chạm vào người Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu. Hai người theo sơn động hướng về phía trước chạy khoảng 7-8 trượng, chấn động bỗng nhiên tạm ngừng. Trên đỉnh núi đã không còn đá vụn rơi xuống nữa. Phía trước có một khu vực có chút khoáng đạt, bên trong có đồ vật chiếu lấp lánh, giống như một bàn minh châu. Người Tật Mao không biết đã chạy đi đâu, không biết có tung tích gì. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu hướng về phía trước. Phụ cận vừa nhìn, Diệp Chi Thu bật thốt lên: hóa ra đèn kéo quân ở nơi này. Đấy không phải là đèn kéo quân. Chi Thu, ngươi đoán sai rồi. Liễu Tuyết chăm chú nhìn đồ vật trước mặt nói ra: trên mặt đất có một cái tròn như cái mâm, bên trên bảo thạch oanh oanh phát sáng. Chính giữa cái mâm, hoàn toàn chính xác có một cái đèn bát giác, nhưng không chuyển động. Chụp đèn có 8 cạnh, đều có một bức họa kim giáp thần tướng trong tay cầm đại đao. Diệp Chi Thu chỉ vào bức đèn: Tuyết Nhi, ảnh tượng võ sĩ chính là những bức họa này đi ra. Ta đoán không có sai đâu. Liễu Tuyết không nhìn đèn, nhìn mâm tròn trên mặt đất, lẩm bẩm nói ra: Chi Thu, người biết cái mâm này là cái gì không? Diệp Chi Thu lúc này mới thực sự chuyển chú ý rời đến cái mâm, nhìn mấy lần bật thốt lên: là tinh tượng bàn. Nhìn kỹ cái mâm tròn này chính là một cái tinh tượng khổng lồ, phía trên là Thất Sát Tinh, Phá Quân Tinh, Lưu Chiêm Tinh, Tham Lam Tinh, Tử Vương Tinh, Thiên Phủ Tinh, Sao Vũ Cúc, Thiên Tướng Tinh, Thái Dương Tinh, Cự Môn Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thái Âm Tinh, Thiên Dương Tinh. Đều nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng Diệp Chi Thu không rõ ai ở chỗ này lại thả ra một cái tinh bàn. Đồ vật bên trên phát sáng không giống như bảo thạch mà giống như kim cương. Cái tinh bàn này chân quý vô cùng, chỉ sợ không thể dùng từ ngữ nào để nói lên giá trị của nó, chỉ có thể nói là vô giới chi bảo. Liễu Tuyết cúi đầu cẩn thận xem xét nói ra: cái tinh bàn này là cổ vật mấy ngàn năm, dùng để phỏng đoán vô cực chi địa. Thông qua cái vật này, chúng ta càng có thể thêm trực quan để quan sát quy luật của đấu chuyển tinh duy. Chủ nhân của nó nhất định là thượng cổ đại năng, thậm chí thân phận còn cao hơn cả cửu thiên huyền nữ. Vô cực chi địa. Diệp Chi Thu mừng rỡ tiếp tục quan sát, nhưng mà không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Liễu Tuyết tiếp tục nói ra: nhìn kỹ đây, tinh bàn là đang chuyển động, ngôi sao trên trời di động bảo trì nhất trí. Cái đèn cáo quân này cùng bố cục tam tinh hợp nhất chính là vì thủ hộ tinh bàn này. Thế nhưng vô cực chi địa đang ở nơi nào, tại sao không thấy được? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Liễu Tuyết quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói ra: căn cứ vào biểu hiện của cái tinh bàn này, vô cực chi địa ngay tại đây tạo ra, nhưng mà nó còn chưa được tạo ra. Để tạo ra hoàn toàn khả năng cần vài ba năm nữa. Thế địa điểm tạo ở đâu? Diệp Chi Thu hỏi. Cần phải tính toán tiếp. Liễu Tuyết hơi nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tinh bàn. Diệp Chi Thu linh cơ khẽ động nói ra: Tuyết Nhi, dùng vô cực phù của ngươi thăm dò một cái có được hay không? Trời, đúng thế, tại sao ta lại quên nhỉ? Vô cực phù đặt trên tinh bàn hẳn là sẽ có cảm ứng. Liễu Tuyết vui mừng lấy ra vô cực phù, nhẹ nhàng đặt lên tinh bàn. Vô cực phù đặt lên tinh bàn lập tức trôi nổi trên đó, chậm rãi chuyển động. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu mở to mắt nhìn, không dám thở mạnh. Đợi đến khi Vua Cực Phù tại trên tinh bản chuyển động 3 vòng, Lễ Tết trên mặt vui mừng khẽ gật đầu nói ra: "Ta tự hồ đã tìm ra quy luật rồi. Trong quá trình tạo ra vô cực chi địa vẫn là chuyển động không ngừng, thế nhưng nó chuyển động cùng với tử vi 14 chủ tinh có quan hệ lớn lao. Tiếp tục xem, vô cực phù cuối cùng dừng lại chỗ nào, hẳn là chỗ kế tiếp của vô cực chi địa. Thế nhưng là vô cực phù phải di chuyển bao lâu mới có thể dừng lại đây?" Diệp Chi Thu hỏi. 360 vòng, Lễ Tết nói. Diệp Chi Thu nhớ mày: "Lâu như vậy sao? Xem ra quỹ đạo của vô cực phù chuyển động mỗi một vòng đều không giống nhau, làm sao có thể tìm ra quy luật được?" "Có quy luật, ngươi xem đây." Lễ Tết duỗi ngón tay ngọc nhỏ nhắn điểm một điểm nói ra: "Trên tinh bàn mỗi một viên tinh đều có chuyển động, tinh phong cùng tinh mang của bọn chúng đều cùng vô cực phù chuyển động có cảm ứng. Nhưng vào lúc này, tại dưới chân bỗng nhiên chuyển đến tiếng động lớn, đá vụn trên đỉnh đầu một lần nữa rơi xuống, trong đó có một tảng đá lớn chính diện nện ở trên tinh bàn. Một âm thanh rắc rắc vang lên, tinh bàn vỡ vụn, phía trên chiếu lấp lánh ánh kim cương đúng như điểm điểm lưu tinh. Diệp Chi Thu cảm thấy không ổn, trước đó đã lấy tay đỡ tảng đá rơi xuống nhưng mà vẫn chậm một bước. "Nguy rồi, tinh bàn đã bị hủy!" Diệp Chi Thu kêu to. Không chỉ là tinh bàn, đèn kéo quân bát giác tinh xảo kia cũng bị đá to đập nát. Diệp Chi Thu đau lòng không thôi, liên tiếp có được 2 thần khí vậy mà bị hủy ngay trước mặt mình. Đèn kéo quân kia uy lực to lớn, nếu như có thể biến thành công cụ trong tay mình thì tốt biết bao. Lễ Tết thu hồi vô cực phù nói ra: "Không sao, ta đã nhìn thấy quy luật đấu chuyển tinh duy rồi, về sau có thể chậm rãi suy tính. Hiện tại trước tiên là chú ý an toàn, giữ được tính mạng rồi hãy nói. Theo ta tiếp tục hướng về trong sơn động đi." "Tay không bắt giặc sao?" "Ta lấy 2 viên bảo thạch Diệp Chi Thu từ trên tinh bàn mò lấy mấy viên bảo thạch nhét vào trong túi áo của mình. Những viên kim cương kia lớn bằng hạt đậu, cũng may Diệp Chi Thu vừa rồi đặt mấy tên, cảm giác cũng được an ủi, bán đi cũng được 1000000 vạn. "Ngươi cần tiền đến mức không cần tính mạng nữa sao? Đi mau!" Lưu Tết kéo Diệp Chi Thu hướng về chỗ sơn động bay đi. Trên đỉnh đầu đá rơi xuống ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, xem ra sơn động này thực sự sắp sụp đổ rồi. "Tuyết Nhi, có thể không dùng kỳ môn độn hình chạy trốn?" Diệp Chi Thu kêu to. "Không được, chỉ có thể hướng về phía cát vị mà đi." Lễ Tết tiếp tục hướng về phía trước nói. Đột nhiên phía trước ầm ầm âm thanh vang lên, sơn động triệt để sụp đổ, đường đi bị chặn lại. Diệp Chi Thu vội vàng bảo vệ Lễ Tết ngồi xổm xuống. Lễ Tết giơ vua cực phù ra nói: "Ngay tại chỗ này đợi một hồi, vua cực phù có thể bảo hộ chúng ta, sẽ không bị tảng đá đè chết đâu. Chờ đến khi núi lở đi qua, chúng ta lại tiếp tục nghĩ biện pháp rời đi." Diệp Chi Thu cũng không có biện pháp khác, đành phải cùng Lễ Tết nhất chung một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Bên tai tiếng anh minh không ngừng, từ hồ bên ngoài là thiên băng địa liệt, bên người đá rơi xuống không ngừng. Diệp Chi Thu cùng Lưới Tuyết ở chung một chỗ, thân thể cũng không ngừng lay động. Lưới Tuyết ôm Diệp Chi Thu nói ra: "Chi Thu đừng sợ, chúng ta sẽ không chết đâu. Tuyết Nhi, đi cùng với ngươi thì cho dù có chết ta cũng không sợ." Diệp Chi Thu trong lòng nhu tình đại động, ôm chặt lấy Lưới Tuyết. Lưới Tuyết lục lọi bờ môi ấm áp xông tới, lại đặt trên môi Diệp Chi Thu nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Chi Thu toàn thân chấn động, lập tức quên đi hết thảy hoàn cảnh nguy hiểm bên ngoài. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Lưu Yên, Diệp Chi Thu là thân thể cứng đờ, không dám đáp lại Tuyết Nhi nhiệt tình. Lễ Tết đẩy Diệp Chi Thu một hồi, cười nói: "Chi Thu, ngươi thật là vô tình, cũng không báo đáp lại ta một cái." "Không có." Diệp Chi Thu cả lắm một cái chi ngô đạo: "Ta đang chống đỡ tảng đá phía sau, lo lắng 2 lần lún, sẽ không sao đâu." Lễ Tết khẽ nép vào ngực Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ôm lấy Lễ Tết trong lòng ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy thật có lỗi với Lưu Yên, dai dứt kèm với khoái hoạt dầu dĩ. Bên ngoài sơn băng địa liệt chấn động không ngừng. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết lại tựa vào nhau hưởng thụ giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Ước chừng 10 phút qua đi, chấn động rút cuộc dừng lại, bên tai hoàn toàn yên tĩnh. Lễ Tuyết vẫn như cũ trốn trong lồng ngực của Diệp Chi Thu, hà hơi như lan, thấp giọng nói ra: "Chi Thu, giống như núi ngừng rồi." "Đúng vậy, núi lở ngừng rồi." Diệp Chi Thu nói, nhưng mà cũng không có hành động, vẫn như cũ ôm ấp Lễ Tuyết. "Vậy ngươi còn ôm ta, còn không buông tay ra sao?" Lễ Tuyết thẹn thùng nói. Diệp Chi Thu trong lòng càng là nhu tình quần quần, cúi đầu tại trên trán của Lễ Tuyết hôn một cái. "Tuyết Nhi, kỳ thật nếu cứ như vậy cả đời trốn ở chỗ này cũng rất tốt." Lễ Tuyết đang muốn đáp lại thì phát hiện bên người đá vụn khẽ động. Tựa hồ như có cái gì đó bên trong đang ủi bò sát, truyền đến tiếng gì rào vang. Diệp Chi Thu cũng phát giác điều gì đó khác thường, vội vàng rút ra xích nguyên kiếm quát: là thứ gì? Có thể là người tần mao kia. Lý Tuyết nhíu mày. Phía trước người đá tiếp tục run run, rì rào rung động. Diệp Chi Thu đưa ra một tay đẩy đá vụn trước ngực thành một khoảng trống, chuẩn bị ứng phó. Đột nhiên một khuôn mặt mập mạp từ trong đá vụn đi ra, là Tiểu Thế Tuế nhếch miệng cười nói: Diệp Chi Thu, ngươi thật là mất mặt, lại ăn đậu hũ của tỷ tỷ ta, xấu hổ, xấu hổ. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết đều thở dài một hơi, riêng phần mình buông lỏng. Tiểu Thái Tuế, sao ngươi còn tới nơi đây? Bên ngoài thế nào rồi? Lễ Tuyết vươn tay sờ lên đầu Tiểu Thái Tuế. Ta tới cứu các ngươi. Tiểu Thái Tuế cười hắc hắc nói ra: bên ngoài thiên băng địa liệt, hỏa cầu tựa như mưa trên trời, không ngừng rơi xuống, vách núi hai bên đều đã ngã xuống rồi, cửa hồ như là đầy cả hẻm núi. Ấu Lam cùng Tô Chân cấp đến độ khóc lớn, nói là các ngươi chết rồi. Ta phải lợi dụng thuật độn thổ tìm thấy các ngươi. Ai ngờ vừa tới nơi đã nhìn thấy Diệp Chi Thu xấu xa, ôm tỉ tỉ hôn môi, lại còn đồng thủ sờ loạn. Ngậm miệng, ngậm miệng, Tiểu Thi Hải nói lung tung, một bụng tư tưởng không tốt. Diệp Chi Thu đại xấu hổ, vội vàng ngăn cản Tiểu Thái Tuế. Mới vừa rồi có hôn Tuyết Nhi, nhưng mà là hôn trên trán, không phải là hôn môi, càng không có sợ loạn. Tiểu Thế Tuế này thích thêm mắm thêm muối, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lễ Tuyết không thấy ngượng ngùng, thoải mái cười: tỷ tỷ và Thi Ca là vợ chồng chưa cưới, về sau sẽ kết hôn, ngủ tại trên cùng một cái giường, cho nên hiện tại thân mật một chút không có gì đâu. Đúng rồi Tiểu Thế Tuế, ngươi bây giờ có thể mang chúng ta ra ngoài không? Tiểu Thế Tuế gật đầu nói ra: chờ ta đem thân thể biến lớn, đẩy những tảng đá này ra, mang các ngươi ra ngoài. Diệp Chi Thu gật đầu bảo vệ Lễ Tuyết, để Tiểu Thế Tuế bắt đầu hành động. Tiểu Thế Tuế bành trướng thân thể của mình, bò trên mặt đất, hướng về phía trước ủi động, phần eo cong lên. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết ở dưới phần bụng của Tiểu Thế Tuế di chuyển về phía trước. Tiểu Thế Tuế, từ Côn Lôn Sơn đem ngươi đi theo, cuối cùng lần đầu tiên ngươi đã phát huy được một chút tác dụng rồi. Diệp Chi Thu một bên di chuyển vừa nói: nói bậy, tại Truy Phong Trại ta đã giúp ngươi cùng Hồ Tam đại chiến, ngươi lại quên rồi. Tiểu Thế Tuế không phục, Lễ Tuyết cười nói: không sai, trận chiến ở Truy Phong Trại Tiểu Thế Tuế công hàng đầu. Tiểu Thế Tuế rất là đắc ý, mà miệng càng thêm hăng hái. Mười mấy phút về sau, trước mắt sắc trời lóe lên, Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết cuối cùng đã ra khỏi mặt đất. Sư phụ! Ấu Lam của Tô Chân đại hỉ, cùng một chỗ chạy vội tới, tả hữu ôm lên Lễ Tuyết vui đến phát khóc. Mấy quỷ đồng tử cũng nhẹ nhàng đi tới, từng người nhìn Diệp Chi Thu kích động không thôi. Diệp Chi Thu đập đập bụi đất trên người lại nói: các ngươi đều ôm Tuyết Nhi, tại sao không một ai ôm ta vậy? Tô Chân lau lau nước mắt cười nói: sư công, nếu chúng ta mà ôm ngươi một cái, chỉ sợ sư phụ sẽ không vui, ban đêm sẽ hành ngươi một trận. Lễ Tuyết rũ bụi đất trên người cười nói: thôi, đừng có ba hoa nữa, tranh thủ thời gian tìm một chỗ, ta muốn đi tắm rửa. Chui lủi lửa ngày trong lòng đất, Lễ Tuyết toàn thân đầy bụi đất, hoàn toàn không nhận ra. Tắm rửa không cần vội, đợi lát nữa cùng nhau tắm đi. Diệp Chi Thu phất tay nhìn khắp bốn phía lại nói: mọi người thấy Tô Linh Thông hay không? Không có. Tô Chân cùng Ấu Lam cùng các quỷ đồng tử đồng thời kêu lên. Diệp Chi Thu nhíu mày: thời điểm núi lửa ta nhìn thấy Tô Linh Thông nhảy vào trong đầm nước, cũng không biết hắn sống hay chết. Hắn chết thì không quan trọng, chỉ là Mao Sơn ngũ hành kỳ còn ở trên người hắn. Nếu như Tô Linh Thông không chết ở chỗ này, ta muốn tìm hiểu hắn, nếu không Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ sẽ vĩnh viễn thất lạc. Lễ Tuyết nhìn Tiểu Thế Tuế: Tiểu Thế Tuế, chuyện này cũng chỉ có thể ủy thác ngươi, chỉ có Tiểu Thế Tuế mới có thể chui vào điều tra thân thích của Tô Linh Thông. Tại sao lại là ta? Tiểu Thế Tuế thẳng thắn bĩu môi lắc đầu đòi không làm. Diệp Chi Thu nhìn quỷ đồng tử: hiện tại nơi này cấm chế đã phá, các ngươi có thể đào đất nhìn một chút, điều tra tung tích của Tô Linh Thông. Quỷ đồng tử lĩnh mệnh chui vào tầng đất đá vụn bên trong. Mỗi người một chỗ chờ đợi, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, riêng phần mình nghỉ ngơi. Đột nhiên, hòn đá cách đó không xa bật lên, một tên gia hỏa đen xỉ chui ra. Là người Tần Mao. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, hướng về phía Tô Chân Ấu Lam kêu to: bắt lại tên kia cho ta. Thực không nghĩ tới tên gia hỏa này ở trong núi lửa, vậy mà có thể may mắn thoát khỏi. Ấu Lam của Tô Chân song phong nhào tới, đều ra thần thông, đem người Tần Mao cùng một chỗ nắm chặt, đưa tới trước mặt Diệp Chi Thu. Vô lễ, vô lễ! Người Tần Mao giãy giụa kêu to. Diệp Thi Thu cười hắc hắc nói ra: Người vô lễ chính là ngươi, Thủy Hoàng đế có lệnh kêu các ngươi tu sửa tường thành. Hiện tại tường thành còn chưa xây xong, các ngươi lại ở chỗ này hưởng phúc, chống lại mệnh lệnh của Thủy Hoàng đế, cái này là tội gì, có đáng chết hay không? Nghe thấy ba chữ tu trường thành, người Tần Mao bị dọa đến toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ lên mặt đất. Chi Thu, ngươi đừng có dọa người ta nữa. Lý Tuyết tiến lên, hòa khí đối với người Tần Mao nói ra: Vị đại ca này, ngươi đứng lên mà nói đi, Thủy Hoàng đế đã chết rồi, tường thành cũng đã sớm xây xong, đừng có sợ. Người Tần Mao không tin tưởng lắc đầu: Thủy Hoàng đế làm sao mà chết, hắn có cơm ăn. Trong suy nghĩ của người Tần Mao, bản thân mình còn không chết, làm sao mà hoàng đế chết được? Thủy Hoàng đế danh chính, có ăn có uống, làm sao mà chết được? Hắn đương nhiên là có ăn có uống, chính là ăn nhiều quá, bị trướng bụng mà chết. Diệp Phi Thu cười ha ha, kéo người Tần Mao đứng lên nói ra: Ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, ta liền sẽ thả ngươi. Nếu không, ta sẽ đưa ngươi đi sửa trường thành. Tần Mao khắp cả người run rẩy, không ngừng gật đầu. Diệp Phi Thu gật đầu nói ra: Ngươi từ khi nào bắt đầu ở trong sơn động này? Tần Mao gãi gãi đầu: Tu tường thành, ta bị trộm đi, sau đó bị người ta chộp tới, chính là nhốt ở chỗ này. Ta hỏi ngươi ở chỗ này bao lâu? 1000 năm hay là 2000 năm? Diệp Phi Thu hỏi. Người Tần Mao nghiêm túc nghĩ nghĩ, giơ tay lên đầu ngón cái tính toán, sau đó lắc đầu biểu thị không biết. Diệp Phi Thu cũng phiền muộn, hướng về phía Lý Tuyết cười khổ: Người Tần Mao này không hiểu biết, trí lực có chướng ngại, khẳng định không có khái niệm thời gian, làm sao mà giao lưu được. Kỳ thật niên đại của người Tần Mao gần với thời Việt nữ, nếu như vương hàm chút này, đoán chừng có thể giao lưu dễ dàng hơn một chút. Lý Tuyết tiến lên hỏi: Thế là ai đem ngươi bắt tại nhốt trong này? Là thần tiên, một cái thần tiên, người Tần Mao nói. Thần tiên? Mọi người hai mắt nhìn nhau. Lý Tuyết gật đầu tiếp tục nói: Cái thần kia thế hình dạng thế nào? Người Tần Mao rất khó khăn, khoa tay múa chân, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được. Lấy thế kia nghĩ, tại trên mặt đất bằng phẳng, vẽ thêm một cái bản đồ dị tinh đơn giản hỏi: Có phải cái thần tiên kia bảo ngươi coi chừng tinh bản hay không? Nhiều lần câu thông, người Tần Mao rốt cuộc lĩnh ngộ ý tứ của Lấy Tuyết, liên tục gật đầu. Lẽ nào thần tiên kia là Vương Trùng Dương? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, chương trình đọc truyện đêm kia, Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập số 79, biên dịch của diễn đọc Hải Đăng. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 80. Lẽ nào thần tiên kia lại là Vương Trùng Dương? Diệp Chí Thu linh cơ khẽ động, từ trên điện thoại lên mạng tìm kiếm một hình ảnh đạo sĩ đeo kiếm, sau đó cho Tần Mao xem. Thần tiên kia có phải là người giống thế này không? Người Tần Mao nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu cũng không dám quyết đoán. Là không phải quần áo như vậy sao? Diệp Chí Thu lại hỏi. Người Tần Mao lúc này mới gật đầu: Đúng vậy, đúng vậy. Lý Tuyết tính tình kiên nhẫn, tiếp tục người Tần Mao câu thông, không nóng vội, chậm rãi hỏi. Dần dần trời đã tối, mấy quỷ đồng tử chui lên nói ra: Phụ cận đều lục soát qua, không gặp qua bóng dáng của Tô Linh Thông. Sống phải thấy người, chết không thấy xác, chắc là hắn đã chạy thoát xa rồi. Diệp Chí Thu thở dài một hơi. Hắn có thể sống là tốt rồi, ít nhất cho thấy rằng Mao Sơn Ngũ Hành Pháp Kỳ còn bình yên vô sự. Nhưng chúng ta tìm được một thi thể của Đại Hòa Thượng tại vị trí đầm nước lúc đầu. Đầm nước thông hướng sông ngầm, chúng ta hoài nghi Tô Linh Thông trong lúc tiến vào dòng sông ngầm đã tìm được lối thoát ra, cho nên đào tẩu. Đàn Tư Mai nói ra. Đại Hòa Thượng là đồng bọn của Tô Linh Thông? Diệp Chí Thu gật đầu hỏi lại. Thế sông ngầm thông hướng nào? Các ngươi có đi theo sông ngầm đi tìm Tô Linh Thông hay không? Sông ngầm xuyên qua núi mà qua, chúng ta đã tìm rồi, nhưng mà vẫn không thấy Tô Linh Thông. Hứa Triệu Lân nói. Tên gia hỏa này thực sự là mạng lớn. Diệp Chí Thu lắc đầu cười một tiếng. Bên kia Lưới Tuyết cũng cùng người Tần Mao trao đổi nửa ngày, nhưng mà không có thu hoạch nhiều. Đại khái có thể phán đoán là Vương Chủ Dương bắt người Tần Mao này, đem hắn nhốt tại nơi này để hắn canh chừng Thủy Liêm Đồng. Nghe thấy bên ngoài có thanh âm sấm chớp mưa bão, người Tần Mao này chuyển động đèn kéo quân. Dù sao người Tần Mao không ăn không uống, là một lao công siêu cấp giá rẻ, lại siêu cấp trường thọ. Nhưng còn tinh bản là người phương nào lưu lại, người Tần Mao căn bản không biết. Căn cứ vào lời nói của hắn, khi hắn tiến vào, tinh bản đã ở chỗ này. Vương Trùng Dương cùng tinh bản và đèn kéo quân quan hệ như thế nào thì không thể phỏng đoán được. Mục đích của Vương Trùng Dương không thể nào biết được. Lưu Thế Tìm giờ Chi Thu hỏi: Chi Thu, cái người tận mau này nên xử trí thế nào đây? Thì còn xử trí thế nào nữa, cái loại quái vật này chỉ có thể trực tiếp thả đi, Giờ Chi Thu nói. Lưu Thế Tâm tính thiện lương, lo lắng rất nhiều nói ra: Người tận mau này dễ dàng chấn kinh, sinh ra tính công kích. Nếu như thả hắn, để hắn chạy loạn khắp nơi, nhất định sẽ làm tổn thương chúng sinh. Tuyết Nhi, ngươi không phải là dự định đem hắn thu làm đồ đệ đấy chứ? Diệp Chi Thu cảnh giác hỏi. Nếu Tuyết thu đồ đệ đã thành nghiện, Diệp Chi Thu thực sự có chút lo lắng. Nếu Lưu Tuyết thực sự thu người tận mau này làm đồ đệ, vậy thì sau này làm sao mà chịu đựng được? Tiểu Thái Tuế còn có thể làm chút chuyện, còn người tận mau này thì làm được gì bây giờ? Chẳng lẽ để hắn lúc nửa đêm đóng vai quỷ dọa người sao? Sao ngươi biết ta muốn thu hắn làm đồ đệ hay vậy? Lưu Tuyết bốc cười một tiếng, lại chăm chú nói ra. Thật ra ta xác định là dự định mang theo hắn chậm rãi giáo hóa, để hắn có thể thích nghi với xã hội hiện tại, trở về nhân loại sinh sống. Dừng. Diệp Chi Thu chẳng ngang Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà chuyện này thì không được. Tại sao lại không được? Liễu Tuyết cong miệng lên. Diệp Chi Thu cười khổ. Tuyết Nhi, ta biết ngươi tâm địa tốt, nhưng mang theo một quái vật, chúng ta sẽ làm người khác chú ý, mà hành động sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngươi xem, hắn trí thông minh chỉ có từng đó, phải dạy dỗ đến bao giờ mới có thể trở về nhân loại sinh hoạt bình thường được? Nếu như hắn có thể dạy dỗ, thì năm đó Vương Trùng Dương còn không đem hắn dạy dỗ cho tốt rồi sao? Lê Tuyết hờn dỗi, tựa như tiểu hài nữ nói ra. Được, ngươi không muốn người tàn mao này, nhưng mà ta muốn. Ta mang theo hắn về sau, để cho Tô Chân cùng Ấu Lam cùng Tiểu Thế Tuế chiếu cố hắn. Tiểu Thế Tuế đi theo ồn ào cười nói: Ta xem các người này chơi rất vui, lúc nào rảnh rỗi không có việc gì, ta mang theo hắn đi tu trưởng thành thì thật là tốt đấy. Nghe thấy ba chữ tu trưởng thành, người tật mao này bị dọa đến phát run. Tô Chân cũng trêu ghẹo nói ra: Người tật mao chỉ là trên thân quá nhiều lông dài, cạo lông của hắn đi để cho hắn thay quần áo vào thì sư công, nói không chừng người ta còn soái ca hơn người đấy nha. Ấu Lam thì chỉ cười khanh khách, không có tham gia ý kiến gì. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ thở dài nói: Được rồi, ta thiểu số phục tùng đa số vậy, biết làm thế nào được bây giờ. Lưu Tuyết mừng rỡ, đong đưa cánh tay của Diệp Chi Thu. Chi Thu, ngươi đừng có nóng giận, ta đồng ý với ngươi. Chờ đến khi người tận mao này thích ứng với xã hội hiện đại, chúng ta liền để hắn đi. Nếu như thực sự giáo hóa không được, thì tìm cho hắn chỗ ẩn thân mới, để cho hắn rời xa nhân gian, không chịu bất kỳ quấy rầy nào, an độ cuộc đời còn lại. Ta không có tức giận chút nào hết ấy. Diệp Chi Thu miễn cưỡng gật đầu. Lưu Tuyết cười một tiếng hỏi: Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm một chỗ tắm rửa, sau đó cạo lông cho hắn, thay quần áo, rồi tìm chỗ ngủ, nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu lời miếng nói. Mọi người cùng nhau chia ra làm việc, quỷ đồn thử thì tiến lên dò đường, tìm kiếm khu vực phụ cận, xem chỗ nào có dòng sông hay là nguồn nước để tìm chỗ nghỉ ngơi. Tô Chân cùng Ấu Lam cùng nhau mải đi kiếm một chút đồ dùng hàng ngày cho mọi người, cũng nhân tiện đem một ít quần áo mới cho Tần Mao. Tiểu Thái Tế dùng nhuyễn tuyên của Diệp Chi Thu buộc vào đùi người Tần Mao, dắt đi giống như người đi chăn trâu. Một giờ về sau, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đi tới một dòng sông nhỏ phụ cận. Chi Thu, ở chỗ này tắm rửa giặt quần áo đi, Liễu Tuyết nói. Mùa đông nước tắm lạnh, ngươi có thể chịu được không Tuyết Nhi? Nếu không ngươi hay là rửa mặt đi, thay quần áo là được rồi, Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết để Tiểu Thái Tế đem người Tần Mao đến chỗ xa, bắt đầu cởi quần áo cười nói: Thân thể của ta xưa nay không sinh bệnh, duy nhất chỉ có một lần, đó chính là mấy năm hôn mê kia. Diệp Chi Thu xoay người nói ra: Vậy thì tốt rồi, thôi ngươi tắm rửa đi, để một lát nữa lên sưởi ấm. Lữ Tuyết đã cởi bỏ hết quần áo bên ngoài, vẹn vẹn chỉ để trên thân Tiểu Y, tiến vào dòng nước lại nói với Diệp Chi Thu: Chi Thu, hay là xuống đây tắm cùng ta đi. Diệp Chi Thu gật đầu, cũng cởi quần áo ra, nhảy vào dòng nước sông tắm rửa. Lữ Tuyết ngâm mình ở trong nước, tựa hồ rất hưởng thụ, ngắm nhìn bầu trời nói ra: Vô cực chi địa còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra, trước lúc đấy ta khẳng định có thể suy tính ra. Chi Thu, ngươi biết đối chuyển tinh di quay về vô cực đại biểu cho cái gì ấy không? Diệp Chi Thu lặng yên lắc đầu: Ta không có biết. Lữ Tuyết tới gần Diệp Chi Thu nói ra: Ta từ trên tinh bản Thủy Liêm Động phỏng đoán, quay về vô cực đại biểu cho việc linh lực phân bố tại chiếc thế giới này, người bên trong linh giới ai có thể tìm thấy vô cực chi địa đầu tiên liền có thể có cơ hội đạt được nhiều linh lực hơn, nếu không sẽ chết. Lấy ta làm thí dụ, nếu như ta không tìm thấy vô cực chi địa, ta sẽ giống như người bình thường, dần dần chết già. Linh lực của cửu thiên huyền nữ bên trên người ta cũng sẽ kết thúc. Lữ Tiết gật đầu nói. Diệp Chi Thu nhíu mày lại hỏi, nếu lấy minh giới Tần Quảng Vương làm thí dụ, nếu như hắn không tìm được vô cực chi địa thì sẽ như thế nào? Lữ Tiết do dự một chút chậm rãi nói ra, ta cảm thấy hắn cũng sẽ chết. Cái gì? Minh giới thập địa minh vương cũng sẽ chết sao? Diệp Chi Thu sững sờ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lữ Tiết gật đầu, trước mắt còn chưa có thể xác định, nhưng mà dấu hiệu trên tinh bản thì là như vậy. Diệp Chi Thu lắc đầu, Tuyết Nhi, ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất là khoa trương. Lão kỵ Tần Quảng Vương này cai quản địa phủ, chỉ sợ là đã tồn tại mấy chục vạn năm. Một lần đấu chuyển tinh di, hắn sẽ chết đi, hồn phi phách tán làm sao được. Lữ Tuyết cười một tiếng, trong nước nhẹ nhàng kỳ lương cho Diệp Chi Thu, ý nghĩ của ngươi cùng người Tần Mao giống nhau. Người Tần Mao cho rằng Tần Thị Hoàng được ăn uống tốt, được nhiều người hầu hạ bảo hộ như vậy thì cả một đời không chết được. Kết quả là hắn, Thủy Hoàng Đế còn không phải là đã chết rồi sao? Ách, giống như tư duy của người Tần Mao sao? Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng. Lữ Tuyết rúc vào bên người Diệp Chi Thu lại nói ra, mà ta cảm thấy Tần Quảng Vương thập điện minh vương cai quản minh giới thời gian không lâu hơn 6.000 năm, thậm chí thời gian có thể ngắn hơn. Theo ta phỏng đoán, ông tạo địa phủ, cái trật tự này mới được tạo thành cách đây khoảng 2.500 năm mà thôi. Diệp Chi Thu nghe thấy thế cực kỳ ngạc nhiên, cau mày nói, không thể nào, nghe nói địa ngục kia có hình phạt tồn tại đã mười mấy vạn năm. Ta đã hỏi qua Vương Hàm, tại thời Đại Việt nữa, trong địa phủ căn bản không có cơ cấu hoàn chỉnh như thế, lúc đấy địa phủ mới thành lập được không lâu. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu càng thêm giật mình, bật thốt lên hỏi, trước kia con người lẽ nào không đầu thai sao? Không có địa phủ, bọn hắn làm sao mà luân hồi? Lữ Tuyết nhíu mày nói ra, cái gọi là luân hồi báo ứng số mệnh có thể là một âm mưu to lớn nhất trên thế gian này. Có lẽ căn bản là không có luân hồi, không có báo ứng, cũng không có số mệnh. Mấy ngàn năm nay nhân loại đều sống trong âm mưu này. Diệp Chi Thu càng ngạc nhiên im lặng nửa ngày mới nói ra, Tuyết Nhi, giả thuyết của ngươi phá vỡ thế giới quan âm dương quan của ta, cùng đạo gia chúng ta mà nói có quá nhiều khác biệt, ta nhất thời không cách nào tiếp nhận. Lữ Tuyết bỗng nhiên cười một tiếng, thôi, trước tiên đi tắm rửa đi, những chuyện này ta sẽ từ từ kiểm chứng, cuối cùng sẽ cho ngươi một cái giải thích khoa học. Khoa học? Diệp Chi Thu dở khóc dở cười, dùng khoa học để giải thích huyền học, căn bản chính là trái ngược hoàn toàn nhau. Lúc này Tô Chân đã cùng Ấu Lam cầm hành lý đi tới, còn thuận tiện làm thêm 3 cái lều vải cùng một chút vật phẩm sinh hoạt khác. Tô Chân đem quần áo mới cho Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đặt trên bờ sông, hướng về phía hai người nói ra, sư phụ, sư công, đôi uyên ương hai người thực sự là thích nghịch nước nha. Hai người tắm hơi bị lâu đấy, đừng cố mở ân ái trong nước khoáng đạt, coi chừng cảm lạnh. Chỉ là tắm rửa mà thôi, trong mẹ ngươi bỗng nhiên thành cái gì vậy? Lữ Tuyết cười một tiếng cùng với Diệp Chi Thu tiến lên bờ mặc quần áo. Tô Chân hết lần này tới lần khác không đi, từ trên xuống dưới có chút kiêng kỵ, đánh giá Diệp Chi Thu cười nói, sư công, một thân thịt ngon, thân thể cũng không tệ. Bạch Tố Trinh, không có việc gì thì ngươi đi tìm Hứa Tiên của ngươi chút đi, chớ có trêu lão nhân sư công của ngươi. Diệp Chi Thu giở khóc giở cười, yêu tinh xấu xa này là một người từng trải, hiện hiện phong tình, lại biết cách chọc người, khó trách năm đó Hứa Tiên không chịu được dụ hoặc. Tương đối mà nói, Ấu Lam mặc dù là hồ ly tinh, nhưng mà so với Tô Chân thì thanh thuần hơn nhiều. Hứa Tiên giờ không biết đã lưu lạc ở đâu, chi bằng lấy người trước mắt. Hứa Tiên tìm không được, ta chỉ có thể nhìn sư công một chút cho đỡ cơn thèm khát mà thôi. Tô Chân cười đùa, ơ cái con nha đầu chết tiệt này, ngươi thực sự muốn đoạt nam nhân của sư phụ sao? Ngươi mà nói thêm nữa sẽ làm loạn đạo tâm của sư công ngươi đấy. Lữ Tuyết vung tay tại trên vai của Tô Chân nhẹ nhàng nhấn một cái sáng giọng. Tô Chân lúc này mới khanh khách cười một tiếng, quay người chạy đi cùng Ấu Lam mắc lèo thu xếp nhóm một đống lửa. Diệp Chi Thu lắc đầu nói với Liễu Yên, Tuyết Nhi, tên đồ đệ này của ngươi quá liêu nhân, ngươi hay là mang nàng đuổi đi đi, phòng ngừa một ngày nào đó ta không có cầm giữ được làm chuyện có lỗi với ngươi. Hứa Tiên trước kia một lòng chỉ học sách thánh hiền, còn bị cám dỗ bởi nàng, ta là người đạo tâm bất ổn thì càng không được, sớm muộn có bị cua trong tay nàng. Được, chờ chúng ta tìm được lá pháp hải liền đem Tô Chân giao cho hắn. Lữ Tuyết cười nói. Mặc quần áo xong, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đi đến bên đống lửa cùng mọi người sưởi ấm. Tiểu Thái Tuế dùng Nguyễn Tuyên dắt theo người Tần Mao tại bờ sông trên trượt xuống oai phong lẫm liệt. Lý Tuyết nói ra: Chi Thu, lát nữa ngươi đem người Tần Mao đi dọn dẹp một chút, thay hắn đổi một cái y phục để nhìn lại bộ dáng của hắn. Diệp Chi Thu gật đầu, nghỉ ngơi một chút về sau gọi Tiểu Thái Tuế dắt người Tần Mao tới. Trên người Tần Mao không có quần áo, được bao phủ bởi một lớp lông dày kín. Bởi vì phải làm lông như người Tần Mao, trên thân có một số bộ vị nhạy cảm, cho nên Lý Tuyết không để hai đồ đệ của nàng đứng nhìn, yêu cầu lui ra khỏi chỗ khác. Diệp Chi Thu cùng Tiểu Thái Tuế đè người Tần Mao lại, có quỷ đồng tử cùng trợ giúp bắt đầu đồng thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt, những đường kéo liên tục khép mở không ngừng. Đầu tiên đem lông tóc trên người Tần Mao hoàn toàn cắt xuống, trên mặt lông tóc toàn bộ cạo trừ sạch sẽ. Lúc này nhìn ngũ quan của người Tần Mao này rõ ràng, lông mày rồng, ngực to, hai mắt có thần, quả nhiên là nhìn rất được. Diệp Chi Thu đánh giá người Tần Mao, gật đầu nói ra: không sai, không sai, cùng yêu quái Tô Chân chết tiệt kia ngược lại là một đôi. Về sau ta sẽ làm mối ngươi cho Tô Chân. Không được, hắn là của ta, ta muốn dắt hắn đi sửa trường thành. Tiểu Đế Tế lớn tiếng kêu lên. Tiểu Đế Tế giống như Diệp Chi Thu thích đùa ác, người Tần Mao càng thêm sợ hãi ba chữ tu trưởng thành. Tiểu Đế Tế lại càng nói nhiều, hù dọa người Tần Mao, lấy đó làm niềm vui. Lại qua một giờ, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Đế Tế mới đem người Tần Mao kia toàn thân thu thập sạch sẽ. Trên mặt đất đống lông tóc chất thành một đống, phải đến mười mấy cân, nếu như bán đi cũng phải được mấy ngàn. Thay đổi y phục xong, hình tượng người Tần Mao triệt để thay đổi, trở thành một nam tử hơn 30 tuổi vĩ ngạn. Tô Chân đi tới vỗ tay lớn tiếng khen: ta đã nói rồi, trang điểm một chút, hắn so với sư công còn xoáy ca hơn nhiều. Hắn đã đẹp trai như vậy thì Bạch Tố Trinh, ta ban ngươi cho hắn làm trai lơ. Diệp Chi Thu nói. Tô Chân đem người Tần Mao lôi đến bên người Diệp Chi Thu, đối lập một phen, nghiêm trang nói ra: ta là ta thích sư công nhiều hơn một chút, người Tần Mao này là lão thịt cô, sư công mới là như nước trong veo, nhìn rất là ngọt ngào nha. Diệp Chi Thu bất lực với tên đồ đệ này của Liễu Tuyết, trong lòng thầm mắng: đồ yêu tinh chết tiệt, nếu như không phải nể mặt sư phụ của ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm thử như thế nào mới là thịt tươi ngon lành. Tốt rồi, tốt rồi, tất cả mọi người nghĩ xem nên đặt tên cho hắn là cái gì, nếu không sẽ dễ dàng tiết lộ thân phận của hắn. Liễu Tuyết đi tới hỏi. Hắn đã sớm quên đi tên ban đầu của mình rồi, ta đã hỏi qua, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu con ngươi đảo qua một vòng cười nói: thì gọi hắn là Hứa Tiên đi, về sau cùng Tô Chân cộng tác là một đôi. Tô Chân bĩu môi mắt trợn trắng: sư công, hay là người đổi tên thành Hứa Tiên đi, hai ta hợp tác thành một đôi, ân ân ái ái song phi song túc, để cho sư phụ ăn giấm đi thôi. Được rồi, được rồi, đừng có đấu võ mồm nữa, Lý Tuyết phất tay nói ra. Hắn đã sống tới 2000 năm, xem như là người thường trường thọ nhất, gọi hắn là Tần Trường Thọ có được hay không? Trực tiếp kêu hắn là Tần Thọ nghe dễ nghe hơn, Tô Chân danh mánh cười nói. Được được được, hay là gọi hắn là Cầm Thú đi, thống nhất thế nhé, cứ gọi hắn là Cầm Thú. Tiểu Đế Tế vỗ tay cười to, ra vẻ rất đắc chí, đám người cũng cười to, ngửa tới ngửa lui. Tần Mao chẳng hiểu chuyện gì, cũng đi theo nhếch miệng cười ngây ngô, chính là nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thấy một lần phát tài, thiên hạ thái bình. Đột nhiên, hai bên đông tây đồng thời truyền đến âm thanh của Hắc Bạch Vô Thường. Đám người theo tiếng nhìn lại, hai bên đông tây đều xuất hiện một cái quỷ ảnh, một tối một sáng, một béo một gầy, riêng phần mình mang theo tang bổng chậm rãi bay tới. Lý Tế của Diệp Chi Thu liếc nhau, trong lòng đều nghĩ lúc trước phân tích không có sai, minh giới quả nhiên trong bóng tối theo dõi đám người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đứng lên chắp tay cười nói: hai vị quan âm sai, thực là đúng dịp ở chỗ này có thể gặp được các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường quỷ ảnh bay tới cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt đám người Diệp Chi Thu cùng một chỗ hoàn lễ. Diệp huynh đệ, từ lúc chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Hữu lễ, hữu lễ. Hai lão quỷ thái độ rất tốt, đầy mặt nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn đã lo lắng. Không biết hai vị âm soái tới chỗ này có công việc gì cần giải quyết sao? Diệp Chi Thu ngoài cười nhưng trong không cười. Hắc Bạch Vô Thường nhìn xung quanh một chút nói ra: chấp hành một nhiệm vụ, bắt mấy tên quỷ phạm, trong lúc vô tình phát hiện ra Diệp huynh đệ ở chỗ này, cố ý tới chào hỏi. Đúng rồi Diệp huynh đệ, ngươi có bắt được Tô Linh Thông hay không? Có muốn hai huynh đệ chúng ta hỗ trợ một chút không? Còn chưa có bắt được, bất quá chuyện nội vụ của phái Mao Sơn không dám làm phiền hai vị, hai vị đều là người bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, ta đâu có dám làm phiền. Diệp Chi Thu nói. Không sao, không sao. Hắc Bạch Vô Thường nhếch miệng cười nói ra: Diệp huynh đệ, chúng ta sau này gọi nhau là huynh đệ đi. Ngươi có cần sai phái cái gì thì cứ việc nói, đừng có khách khí với chúng ta. Muốn bắt Tô Linh Tông, kỳ thật cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Gọi nhau huynh đệ, làm sao mà bỗng nhiên thân thiết tới mức này? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Diệp Chi Thô cười một tiếng nói ra, Tô Linh Tông có ngũ hành pháp kỳ, vô cùng khó đối phó, muốn bắt hắn còn phải chậm chậm mà làm, cũng không thể nóng vội. Hai vị có công vụ trên người, hay là cứ tự nhiên đi đi. Hảo ý của hai vị